Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, hết thảy đều là âm mưu. Thậm chí, theo một số phương diện tới nói, hack sau bệnh độc càng làm cho các người chơi phẫn nộ. Dù sao trong máy vi tính bệnh độc có thể làm sao? Tính toán tự mình xui xẻo yên lặng tiếp nhận thôi. Thế nhưng là auto game thì không giống nhau. Rõ ràng đối thủ so ngươi gân gà so ngươi đồ ăn. Hết lần này tới lần khác hack nơi tay. Thiên hạ hắn có. Người nào bị cái này không công bằng đãi ngộ hội không còn cách nào khác. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Tuyệt địa cầu sinh quan phương diễn đàn. Bài viết. Vì bác các loại đại xã giao tràng sở. Đều bị người chơi tiếng mắng chửi cho chiếm lĩnh. Thảo mẹ nó, cái gì gân gà trò chơi, hack bay đầy trời, chơi như thế nào, lá phong công ty quan phương nhân viên là đần độn sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không ra xử lý, để cho chúng ta lương dân người chơi sống sót bằng cách nào? Tính toán, không phải ta nghĩ thoáng treo, là thế giới này đang buộc ta bật hack. Dù sao nhiều người như vậy bật hack quan phương cũng mặc kệ. Mọi người cùng nhau đến lái treo đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tương tự tiếng mắng chửi truyền khắp các loại tràng sở. Thậm chí quán net, phố lớn ngõ nhỏ bên trong khắp nơi đều có tại đối ngoại treo sự kiện châm chọc khiêu khích. Ngôn luận đều là tại giận phun treo bức, cũng tương tự giận phun lá phong công ty vô năng. Cùng lúc đó, một nhà khách sạn 5 sao trong bao xương sang trọng, nhưng phàm là có thể ngồi ở bên trong, đều là hoa hạ giới trò chơi thương nghiệp lão đại. Rất nhiều người đều hoa hạ tài phú trên bảng đều là có thể tìm tới tên. Trước đó công phu sư tử ngoạm, muốn từ sở phong Plan vs Zombie cái kia chiếm tiện nghi mộng bờ sông Internet công ty tổng. Giám đốc Kim Vĩ, cũng thình lình ngồi ở bên trong. Hắc hắc. Thế nào các vị, sự tình làm không tệ a, có phải hay không ngay tại hướng về chúng ta thiết lập nghĩ phương hướng phát triển. Kim Vĩ bên cạnh còn ôm một người mặc bại lộ tiếp rượu tiểu thư. Há mồm một bộ tiểu nhân đắc thế bộ dáng cười lớn. Đương nhiên, gừng càng già càng cay, quả nhiên vẫn là Kim Tổng ngươi cờ cao tay hơn a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn không phải Kim Tổng nghĩ ra kế sách này, chúng ta còn thật không biết cái kia cầm tuyệt địa cầu sinh trò chơi này làm sao bây giờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn âu phục dày da, game online công ty cao tầng các nhân viên ào ào cười đập lên mông ngựa. Kim Vĩ Mộng Hà công ty làm việc bên trong sức ảnh hưởng rất lớn. Trước đó vẻn vẹn xếp tại Hứa Tiêu chim cánh cụt đế quốc về sau. Bọn họ đương nhiên muốn cho vàng 10 vĩ mặt mũi, trừ mặt mũi bên ngoài, bọn họ cũng không khỏi không bội phục Kim Vĩ âm mưu. Một trò chơi khoảng chừng 2 trong vòng 3 ngày, hack thì cùng bệnh độc giống như bạo phát, thậm chí rất nhiều hack trực tiếp treo ở rất nhiều trên website miễn phí để người chơi download. Chỉ sợ liền ngu ngốc đều biết đây là có ý định sách lược. Mà cái này âm mưu chính là Kim Vĩ sách đi ra. Hắn liên hợp công nghiệp mười mấy nhà công ty game, mỗi người phái ra chính mình công ty bên trong tối đỉnh cấp lập trình viên liên hợp lại. Trọn vẹn chủ bị một tháng thời gian, mới chế tạo ra siêu kỹ thuật cao hàm lượng hack. Lần này tất cả mọi người làm không tệ, cứ theo đà này nhiều nhất một tuần thời gian. Tuyệt địa cầu sinh đại bộ phận người chơi đều sẽ buông tha cho trò chơi này. Đến thời điểm chính là chúng ta chấp hành bước kế tiếp kế hoạch thời điểm. Kim Vĩ đón đến, câu lên khóe mắt lộ ra càng nhỏ hẹp. Đến thời điểm, chẳng những phong diệp hội triệt để đánh mất ở người chơi trong lòng tín dự. Chúng ta còn có thể đem khối kia bánh kem lớn chiếm làm của riêng. Đến lúc đó thiếu không các vị tốt chỗ. A, đối Kim Tổng, tuy nhiên lần này hack chế tác là liên hợp chúng ta đông đảo công ty. Nhưng vạn nhất bị người khai phát ra kiểm tra trình tự làm sao bây giờ? Gian phòng bên trong có một người nhịn không được lo lắng hỏi. Coi chừng đi, Kim Vĩ không quan trọng phất phất tay. Lần này hách chẳng những liên hợp chư vị đang ngồi trong công ty Tinh Anh, còn dung nhập công ty của chúng ta tối cao cấp kỹ thuật mới. Ta có lòng tin trong vòng một tháng bất luận kẻ nào đều giải quyết không nó. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe Kim Vĩ lời này, rất nhiều người nhất thời buông lỏng một hơi. Có điều rất nhanh cái kia đặt câu hỏi người lại nhịn không được nói ra. Thế nhưng là Kim Tổng, vạn nhất người kia xuất thủ làm sao bây giờ? Người kia, mặc dù ngay cả tên người đều không nhắc đến, nhưng lại để tại tòa rất nhiều người trong nháy mắt cảnh giác lên. 3 tháng trước kia, một cái tên là Mộc Phong người, thường xuyên sẽ ra không với đất nước trong ngoài các đại lập trình viên những cao thủ gặp nhau. Giao lưu website, ở phía trên tuyên bố một số trình tự. Hắn là một cái tân nhân, vừa mới bắt đầu tự nhiên không có ai để ý. Thế nhưng là dần dần, bọn họ bắt đầu không gì sánh được kinh hãi. Bởi vì chỉ cần là xuất từ Mộc Phong trình tự, vô luận là phần mềm diệt virus vẫn là phản hack trình tự, đều tại nghiệp giới bên trong gây nên oanh động. Bởi vì những cái kia trình tự vậy mà bao hàm rất nhiều thế giới đỉnh cấp lập trình viên cũng sẽ không kỹ thuật. Thậm chí có công nghiệp chuyên gia cho rằng Mộc Phong tại trình tự phía trên trình độ dẫn trước đương đại thế giới chí ít 30 năm. Bọn họ không biết là toàn trước hệ thống xuất bản trình tự tinh thông dẫn trước chí ít 100 năm. Tin tức này cũng gây nên hoa hạ IT giới oanh động. Phải biết người ngoại quốc tại máy tính kỹ thuật phương diện phía trên một mực là xa xa dẫn trước người Hoa. Bây giờ ra như thế cái Mộc Phong, bọn họ có thể không lấy làm tự hào sao? Mộc Phong, Kim Vĩ sững sờ về sau rất nhanh lấy lại tinh thần. Cười nói, yên tâm đi, cái kia Mộc Phong ta cũng giải qua. Hắn trình tự kỹ thuật xác thực tiền cổ không người. Nhưng là các ngươi đừng quên, hắn luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không ai có thể tìm tới hắn. Yên tâm đi. Hắn giơ ly rượu lên bình đẩy đi ra, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đừng có đoán mò, cho chúng ta sắp đến thành công. Cạn ly, ha ha ha, cạn ly, cạn ly, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong bao xương truyền đến một trận gian xảo không gì sánh được tiếng cười. Tuyệt địa cầu sinh trò chơi này xuất hiện, xúc phạm đến Hứa công ty game. Bọn họ vốn là tại Hứa Tiêu to lớn chim cánh cụt đế quốc trong khe hẹp khó có thể sinh tồn. Hiện tại lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ Lá Phong cái này cái thứ hai chim cánh cụt đế quốc quật. Khởi, huống chi, nghĩ tới Sở Phong là Lá Phong sau màn lão bản. Kim Vĩ liền nổi trận lôi đình. Từ lần trước cùng Sở Phong kết xuống cừu oán, hắn thì thề muốn đem Sở Phong chơi chết bên trong trình. Mà một chỗ khác, Lá Phong trong công ty tình cảnh thì cùng Kim Vĩ cái kia hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản một mảnh vui vẻ phồn vinh trong công ty, giờ phút này lại là mỗi cái nhân viên đều sầu mi khổ kiểm. Bọn họ vốn cho rằng có thể ôm chặt Lá Phong công ty bắp đùi. Lương một năm mấy trăm ngàn, cưới bạch phú Mỹ, thế nhưng là còn không ra mấy tháng. Công ty thì gặp phải trong lịch sử lớn nhất khốn cảnh. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Trọn vẹn một tuần lễ. Các ngươi liên tục điểm hack đều giải quyết không? Công ty dưỡng các ngươi thì vì để cho các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Công ty 12 lầu bộ phận kỹ thuật bên trong. Giám đốc kỹ thuật chính đang gầm thét lấy. Dưới đáy một mảnh nhân viên đầu đầy mồ hôi. Trên tay không ngừng chút nào nghỉ tiếp tục phát triển nghiên cứu lấy giải quyết hack trình tự. Các nhân viên kỹ thuật trong lòng cũng khổ a, bọn họ thật hết sức, tuy nhiên lại chưa bao giờ chạm qua như thế khó giải quyết hack. Bỗng nhiên, một cái kỹ thuật nhân viên biến sắc, trực tiếp chỗ thủng mà ra. Triệu Tổng Giám, mau nhìn tin tức. Mộng Hà công ty cùng hắn 10 cái công ty game dự định vào hôm nay tuyên bố một cái mới trò chơi. gọi là ăn gà đấu súng. Triệu Tổng Giám lập tức đi đến trước màn hình xem xét. Sắc mặt kịch biến, Mộng Hà công ty trò chơi gọi cái rắm chó ăn gà đấu súng a. Từ trên xuống dưới, rõ ràng thì là hoàn toàn tại bắt trước bọn họ lá phong công ty tuyệt địa cầu sinh a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.